Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tiêu An, nếu như trước ngày mai cậu vẫn không bù lại tiền cho công ty, vậy tôi chỉ có thể báo cảnh sát, khiến cậu lập tức cút khỏi công ty. Nghe đến câu nói này, Ngưng Tích liền ngây người. Bên này cũng không nói bất kỳ điều gì, điện thoại cứ như vậy bị ngắt ngang. Ngưng Tích nhìn điện thoại, vẫn luôn im lặng, trong lòng nói không nên sự hoảng hốt. Chính vào lúc này, Lục Tiêu An liền từ trong nhà vệ sinh bước ra. Khi nhìn thấy Ngưng Tích đang cầm lấy điện thoại của mình, chân mày nhíu chặt, như thế nào, vừa rồi có một người vẫn luôn gọi điện thoại cho anh. Giống như có chuyện gì rất gấp, cho nên em đã nghe máy rồi. Ngưng Tích nói, sắc mặt Lục Tiêu An lập tức thay đổi. Nhanh chân bước đến, lấy lại điện thoại từ trong tay cô, mở lên lịch sử cuộc gọi. Sau đó cả người căng cứng. Trải qua một lúc lâu, anh mới ngước nhìn Ngưng Tiết, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Không có gì, chỉ là một cuộc điện thoại lừa gạt mà thôi. Nhưng mà những gì em nghe thấy không giống như vậy. Ngưng Tích nhìn anh lên tiếng. Sắc mặt Lục Tiêu An hiện lên một nét ngượng ngùng, không biết nên nói như thế nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngưng Tích hỏi, thật sự không có chuyện gì. Nhưng mà anh ta nói, nếu như anh không trả lại tiền, sẽ báo cảnh sát, đây là phải ngồi tù. Đấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngưng Tích hỏi, nếu như không có những lời vừa rồi của Lục Tiêu An, có lẽ cô cũng sẽ không tra hỏi đến tận cùng như vậy. Rất rõ ràng cô muốn bù đắp cho anh. Nhận thấy Ngưng Tích không ngừng tra hỏi, Lục Tiêu Ân lúc này mới lên tiếng. Khoảng thời gian trước, em trai của anh đã lấy trộm cổ phiếu công ty, nhưng lại bị thua lỗ đến rối tinh rối mù. Hiện tại vốn lưu động của công ty xảy ra vấn đề, bị điều tra ra, nếu như không kịp bù vào, công ty phải đối diện với vấn đề tài chính không nói, nhưng cũng sẽ liên lụy đến những chuyện khác. Lục Tiêu An nói. Trộm công quỹ, chuyện này phải ngồi tù đó. Ngưng Tích nói, anh cũng không muốn em trai mình xảy ra chuyện. Cậu ấy làm như vậy cũng vì anh, cho nên anh nhất định không để em trai mình phải ngồi tù. Không lẽ anh muốn nhận tội thay em trai mình? Nếu như quả thật không còn cách nào khác, anh chỉ đành. Lục Tiêu An nói, Ngưng Tích nhìn anh, cũng không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại như thế nào. Lục Tiêu An như vậy, trong vô hình đã khiến ấn tượng của anh trong lòng cô càng được nâng cao. Hiện tại, người đàn ông tốt như vậy, quả thật rất hiếm gặp. Đây không phải là chuyện nhỏ. Ngưng Tích nói, Lục Tiêu An mỉm cười. Không có chuyện gì cả. Anh sẽ tự nghĩ biện. Pháp, bao nhiêu tiền? 5 triệu. Ngưng Tích ngây người. Quả thật không phải là con số nhỏ. Nhưng do dự trong chốc lát, cô liền lên tiếng, Daddy của em trước khi quay về Malaysia, có để lại cho em một số tiền. Không, cô vẫn chưa dứt lời liền bị Lục Tiêu An cắt ngang. Anh sẽ không dùng tiền của em. Tại sao? Cách chương.